Thái cổ cuồng ma, chương 1308, chậm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tựa như một người đứng xem. Lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Lần này, hắn là tới gặp thưởng thức chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt. Cho nên, không nói nhìn lâu là nguyên tắc căn bản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đạo kia cởi mở thanh âm. Nhận ra được kiếm trúc tâm sáu người vẻ mặt, Tần Vũ sinh lòng kinh ngạc, cũng quay đầu nhìn sang, lại thấy hai tên thanh niên hiện lên bên trong cửa viện. Một người trong đó vóc dáng cao lớn đô con, dáng cường tráng, mặc một món ám kim áo giáp, trên bì giáp hiện đầy kim sắc đường vân, nhìn cực kỳ bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này ám kim áo giáp bên người thanh niên, còn đứng một người, người này mặc giản dị áo gai áo dài. Từ mặc đến xem cùng bên người thanh niên hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng người này dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, tóc dài đầy đầu hướng về sau buộc lên. Cả người làm cho người ta một cổ cực kỳ tự tin và hăm hở cảm giác. Nhưng vừa không có người khác vênh váo hung hăng cảm giác. Tóm lại, đây là một cái để cho người nhìn tâm lý rất thoải mái một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy người này, chẳng biết tại sao, Tần Vũ luôn cảm giác người này khí chất cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua người này. Tam ca, Nhiệm Thụy Kỳ liền vội vàng đứng lên. Nhìn kia ám kim áo giáp thanh niên kinh hỉ hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm đại ca. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng đại ca. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm sư huynh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm trúc tâm đám người rối rít đứng dậy hô, mang trên mặt một vệt vẻ kính sợ, ngay cả đồ cương cũng đứng lên, mặc dù không có la, nhưng trong hành động đủ để nhìn ra hắn cũng kính sợ người này. Về phần hai bên bàn uống trà nhỏ thanh niên nam nữ cũng toàn bộ đứng lên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đảm nhiệm Vĩnh Hằng. Tần Vũ trầm ngâm, nhớ tới trước ở phường thị thật sự nghe được. Xem ra ám kim áo giáp thanh niên chính là tiên đỉnh bảng đệ thất Nhậm Vĩnh Hằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này lại là ai? Tần Vũ lại đánh giá kia mặc áo gai áo dài thanh niên. Có thể cùng đảm nhiệm Vĩnh Hằng đồng thời. Đủ để chứng minh thanh niên này chỉ sợ cũng tới trải qua phi phàm. Nhâm đại ca, vị này là, kiếm trúc tâm liền vội vàng đi lên trước nghênh đón. Vừa nghi hoặc mắt nhìn áo gai áo dài thanh niên. Dò hỏi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước bán cái quan tử. Các ngươi chỉ cần gọi hắn là thông sư huynh là được. Mặc ám kim áo giáp đảm nhiệm Vĩnh Hằng hào sảng cười nói. Nhâm đại ca, thông sư huynh, kiếm trúc tâm không nghĩ tới các ngươi sẽ đến. Cho nên mới không có mời. Đến mời tới bên này người vừa tới đem bàn này thức ăn toàn bộ đổi. Kiếm trúc tâm cất giọng hô. Mặc dù bàn này sơn chân hải vị căn bản còn không có ăn cái gì. Mà đổi nhưng mà là để bày tỏ kính ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng ngược lại không nói gì. Mà kia áo gai áo dài thanh niên là nhàn nhạt nói. Không cần như thế. Kiếm trúc tâm lăng xuống. Dư Quang phiết mắt đảm nhiệm Vĩnh Hằng. Phát hiện đảm nhiệm Vĩnh Hằng cũng đầu mắt nhìn đến. Tâm thần lĩnh hội. Liền vội vàng. Quát bảo ngưng lại chuẩn bị đem sơn chân hải vị triệt hạ người làm. Đạo. Vậy thì nghe thông sư huynh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, kiếm trúc tâm an bài đảm nhiệm Vĩnh Hằng cùng áo gai áo dài thanh niên ngồi xuống. Lại sai người đưa lên chén đũa. Các ngươi trước đang nói cái gì không nên đi tìm Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa. Ngồi xuống sau, đảm nhiệm Vĩnh Hằng mở miệng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam ca. Sự tình là như vậy. Một bên Nhiệm Thụy Kỳ đem trước thật sự đàm luận còn nói một lần. Khó trách cơ hồ chạy cửu đại tiên vực cũng không tìm được cái gì Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa. Không nghĩ tới cuối cùng ở tạo hóa mộ bên trong. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng không thể tưởng tượng nổi đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia áo gai áo dài thanh niên cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đạo, tin đồn kia tạo hóa mộ là ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều quốc sư thủ đoạn. Nghĩ tưởng đánh vào trong đó quả thật khó khăn. Chỉ có chờ chư thiên thế giới các thế lực lớn cường giả đích thân tới. Đại Hoang Thánh Triều quốc sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều là dung một cái. Trước khi tới bọn họ cũng tháo qua Đại Hoang Thánh Triều sự tích. Tự nhiên biết kia Đại Hoang quốc sư là bực nào hạng người. Lúc này, kiếm trúc tâm tự mình làm đảm nhiệm Vĩnh Hằng cùng áo gai áo dài thanh niên rót rượu thượng thanh tuyền cất. Đang chuẩn bị đem rượu đưa qua lúc, lại nghe được Nhiệm Thụy Kỳ đạo. Đồ cương, bình kia rượu đây, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng biết lúc nào. Trước đặt ở đồ cương trước mặt bình kia rượu đã biến mất không thấy gì nữa. Đồ cương khuôn mặt anh Tuấn lỗ vừa kéo. Lạnh lùng mắt nhìn Nhiệm Thụy Kỳ. Xuất ra bình kia rượu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm Thụy Kỳ bên phải tay khẽ vẫy. Đem bình kia rượu cầm ở trong tay. Là đảm nhiệm Vĩnh Hằng cùng áo gai áo dài thanh niên lần nữa rót hai ly rượu. Đưa qua, ngươi là tàn sát hồng chi đệ chứ. Ngày xưa từng nghe ca ca ngươi nhắc lên ngươi. Không tệ, đảm nhiệm Vĩnh Hằng mắt nhìn đồ cương. Lạnh nhạt cười nói. Vừa nói, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, rượu vào bụng. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ cương sắc mặt cứng đờ. Giữa hai lông mày lệ khí nồng hơn. Đảm nhiệm Vĩnh Hằng bắt hắn huynh trưởng mà nói chuyện. Không thể nghi ngờ là ép hắn một nước. Bây giờ hắn đã bước vào tiên đỉnh bảng 37. Tự nhận là đủ để cùng danh liệt đệ thất Nhậm Vĩnh Hằng ngồi ngang hàng. Nhưng đồ cương cũng không bùng nổ. Nhưng mà tiếng hừ lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu ngon. Lúc này, đảm nhiệm Vĩnh Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Mặt đầy ngạc nhiên. Lời nói không rơi. Hắn lại nói. Đây là nơi nào tới rượu? Ta thật sự từng uống rượu bên trong. Rượu này tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chấm, kiếm trúc tâm bọn người là lăng xuống. Trước chỉ biết là rượu này được. Nhưng không nghĩ tới đảm nhiệm Vĩnh Hằng lại sẽ cho cao như vậy đánh giá. Cái này làm cho mọi người rối rít nhìn về phía bình kia rượu. Cũng không kìm lòng được nuốt nước miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà áo gai áo dài thanh niên nghe vậy sau, cũng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, cũng không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, Đạo, Thanh Tuyền Long Rượu, đây là chư thiên đặc biệt cất một trong, đứng sau cửu đại thánh tửu chi sau. Rượu này từ đâu tới đây? À tùy, nét, Thanh Tuyền Long Rượu, Kiếm Trúc Tâm đám người đều là mặt lộ mờ mịt, mà Đồ Cương là ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn Đồ gia cũng cực kỳ nghiện rượu, đối với rượu nhận thức vượt xa những người khác. Không nghĩ tới rượu này cuối cùng đã sớm di chuyển Thanh Tuyền Long Rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Trúc Tâm, đem cái gì đó có long gọi qua. Đồ Cương đột nhiên mở miệng quát lên. Kiếm Trúc Tâm khẽ nhíu mày. Trần chờ chốc lát, đạo, người đâu, đi đem Kỳ Hữu Long gọi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới chuyến này có thể phẩm đạo chư thiên đặc biệt cất một trong. Không uổng lần đi này a, bất quá. Rượu này hẳn tuyệt tích mới đúng. Bởi vì sản xuất rượu này Thiên Tuyền đã khô. Trừ chư thiên thế giới còn có bộ phận lưu lại ra. Cái thế gian này không nên sẽ có. Ta ngược lại hiếu kỳ rượu này là từ nơi nào tới. Ngồi ở Tần Vũ bên người Diệp Không không kìm lòng được mắt nhìn Tần Vũ. Hắn biết Tần Vũ có không ít rượu, nhưng không nghĩ những rượu này lai lịch lại to lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng là khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới lại có người biết Thanh Tuyền Long Rượu. Càng không có nghĩ tới Thanh Long Tuyền Tửu lai lịch to lớn như vậy. Lúc này, Kỳ Hữu Long đã lần nữa lau mặt chải tóc một phen. Bước nhanh đi tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hữu Long, rượu này ngươi là từ nơi nào lấy được? Kiếm Trúc Tâm mở miệng hỏi. Kỳ Hữu Long lăng xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ là rượu chuyện đang gọi hắn đến. Hồi tưởng Tần Vũ giao phó. Kỳ Hữu Long nói thẳng, thiếu chủ, rượu này là ta dưới cơ duyên xảo hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hữu Long còn chưa có nói xong. Kia Đồ Cương trực tiếp giơ tay lên, mang theo kinh khủng quy tắc chi lực vỗ hướng Kỳ Hữu Long. Chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.